Chương 1639, còn không bằng đói bụng đây. Canh thứ 3 nửa đêm không điểm 20 phần, dựa vào chạy trô né tránh đối phương tuyệt sát đại chiêu liệt hỏa thiên quân sau đó, ta hoàn thành đối với hỏa thần linh niệm tuyệt sát. Làm hỏa thần linh niệm thân thể phiêu phù ở giữa không trung thời điểm, hắn vui mừng nhìn ta, lộ ra lão nghi ngờ vui mừng mỉm cười, hướng về phía ta thật lâu gật đầu, cho đến nửa phút sau thân ảnh mịch có biến mất ở trước mặt của ta. Cái này phúc trí tâm linh nụ cười để cho ta đối với hắn ban thưởng cho chúng ta cái dương đặc biệt hiếu kỳ, không đợi Tô Mễ đi tới liền tự mình vào tới, một bả mở ra cái kia cái dương. Sau đó, một cái thuần khiết chịu bị nghiêm trọng đả kích một bả, khóc rối tinh rối mù, lão bảnh ngươi dường như trung hậu ngươi hư tình giả ý uổng chúng ta tốt cơ một hồi, ngươi cư nhiên lừa bịp ta nhìn ngươi cho ta rơi đây là thần mã mánh khỏe a khi ta lão tỷ thật tình không dễ dàng, lúc này mặc dù rất muốn cười. Nhưng là còn mạnh hơn chịu đựng đem ta đỡ dậy, ý vị khuyên ta, được rồi, đừng khóc, lão bảnh cố gắng đem duy nhất vũ khí quên thả bên trong, lần sau gặp được hắn, tìm hắn. Muốn thì tốt rồi, nếu là hắn không để cho xưng sao dạng vậy bạo lô đít của hắn được ta muốn cùng ta vỡ lòng ân sư cùng nhau bạo hắn ta lau khô nước mắt, rất có tiền đồ nói. Nhưng là chu vi vài cái đều cười rút. Nói, thật tình cực kỳ thảm. Hỏa thần bẹn nạ chỉ cho chúng ta rơi mất hai kiện thiên ân sáo trang lắp giáp, một cái bì giáp hộ thối, một cái kim loại giày lính, sau đó còn có hai khối giai ma thạch, cái này tỷ lệ rất nước một bề, để cho ta vô cùng hoài nghi hắn phẩm cấp. Bất quá, ta đã cực kỳ chi túc, phải biết rằng phía trước chúng ta nhưng là rơi quá một bả duy nhất vũ khí, cái này duy nhất vũ khí tỷ lệ rất phi thường thấp, bức tư liệu cho ra tin tức là, mặc dù là đứng đầu không ngoài, tỷ lệ rớt cũng bất quá chính là 5%, sau đó, nhân với may mắn của ta giá trị hệ số, cuối cùng được ra kết quả là 13% bạo S.U.E.T. cho nên mà, đối nhân xử thế phải đủ. Lúc này, ta cũng liên lạc ma vốn chiến, khiến cho người khó tin là, bọn họ cư nhiên cũng đẩy xong người thứ 2B, thiên ưng ngôi sao. S.G. ngươi linh nghiệm, hơn nữa cũng cái quái gì vậy bắt đầu hãm hại. Ta cười đối với huyết diệt nói, xem ra mọi người là đói bụng, đều xuống tuyến bổ sung ít đồ ăn xong rồi, e giờ cũng liền tràn đầy. Huyết Diệt gật đầu nói, không sai, ta hôm nay khuya còn thật không có ăn bao nhiêu đồ đạc, liền ăn 3 phần mì ý lòng ta đau phá hủy, thực sự là khó khăn cho ngươi, lao đệ. Bên trong gì, ca, ngươi buổi cơm tối gì há, tam tiên mì sốt, ăn 3 chén lớn, hiện tại cũng đói bụng. Ca, cũng khó vì ngươi. Hai cái tiện nhân lẫn nhau lắp ráp dưới 13, sau đó đều đem nhân vật của mình lui về phía sau 50 mét có hơn, cúp máy. Hết cách rồi, thiên ma phó bản tương đối thiếu đạo đức, phải có một gã người chơi bảo trì tại tuyến trạng thái, nếu như đều xuống tuyến, cũng sẽ bị hệ thống đại thần ném phó bản, phải chờ tới phó bản tiêu trừ mới có thể đi vào nữa. Bất quá, thủy tinh công ty ngược lại là cố gắng săn sóc, tình gợi ý phải làm thế nào làm mới có thể an toàn ngăn chặn phó bản. Chúng ta chính là tham chiếu phương pháp này làm, có người nói lui lại 30 mét khoảng cách, đổi mới đi ra quái vật cừu hận khoảng cách không với tới chính mình. Lấy xuống quang cảm kính mắt, ta còn nhìn thoáng qua màn hình lớn, xác nhận mình đã sau khi an toàn, lúc này mới mở cửa. Lúc này, Tiểu Lạt Tiêu đã tại chủ phòng mang hoạt đứng lên, theo nàng cùng nhau mang hoạt còn có Tô Mễ. Không phải ta khoe khoang, ta đây người muội muội nhiều năm như vậy ở bên ngoài khổ cực dốc sức làm. Làm giỏi vô cùng, nấu được món ngon, đặc biệt làm phương Bắc đồ ăn lào ăn ngon. Cái này dạng sáng, nàng liền cho chúng ta lộ một tay, làm một cái hoàng kim cơm chiên. Tiên Văn nói qua, bản thân là điển hình thùng cơm, cùng lịch hiểm ác ôn, huyết diệt, cùng dại khó sửa đổi cùng xưng là châu Á bốn thùng. Hơn nữa ta cực kỳ vô sỉ xếp hàng thứ hai, năng lực giá trị gần với đại thùng cơm lịch hiểm ác ôn. Hơn nữa, rất kỳ quái là... Theo đạo lý nói là ăn càng nhiều càng sẽ ảnh hưởng chính mình tại trong trò chơi chạy chỗ cùng thao tác, mà ta lại vừa vặn tương phản, ăn càng nhiều, phát huy lại càng tốt. Cho nên, ta ăn chọn hai bát lớn. Nhìn ta lang thôn hổ yết tính tình, Phỉ Nhi không khỏi cau mày, làm khai hoang đội ba đội phó, ta biểu thị áp lực rất lớn. Ta không khỏi sững sờ, à lão bản, ngươi đem đội ba cũng tổ chức rồi hả? Phỉ Nhi cười khẽ, đâu chỉ đội ba, liền đội bốn cũng tổ chức. Chỉ là sợ ngươi cao y tên na y chửi chúng ta quá nhiệt huyết, cho nên không dám nói cho ngươi biết. Ta mỉm cười, đánh một cái thử xem cũng tốt, thực tế đội ban nếu có gậy gộc, đội 4 nếu có trầm mặc sư tử cái này hạnh, muốn diệt đoàn QNZ không dê ra NZ. Phỉ Nhi chế nhạo nói, ải dầu, tiểu tử ngươi đoán được rất chuẩn. Ta không động thanh sắc, tiếp tục nói, đoán chừng không phải đội 3 chính là đội 4 chắc là đôi mục sư, không đúng, có một đội là đôi pháp. Ngoài ra, điều tra hệ hẳn rất nhiều, dù sao điều tra hệ có ẩn thân, bị diệt thời điểm trốn chạy tỷ lệ khá lớn. Phỉ Nhi bĩu môi, ngươi lại thông minh như vậy ta thật muốn làm thịt ngươi. Ngươi cái này chết chịu chịu ta vội vàng đem bắt bảy cái bàn, muội muội, cho nữa ca với một chén, ca phải nghiêm túc ăn cơm chúng nàng đều nhanh phun cơm, ngươi còn không có ăn no a tô mẹ khóc không ra nước mắt, ca ca, trong nhà một hữu lương thực dư. Được, ta giảm béo, không ăn. Vừa dứt lời, ta đã trúng một chục khinh bỉ. Tiểu Lạc Tiêu sắc sắc nhấc lên quần áo của ta, dưới đánh giá ta bền chắc thân thể, thậm chí còn sờ sờ từng cục quy mô khá lớn cơ bụng. Ca ca người này làm sao ăn cũng không mập đâu, Độc Luyến Thu Vũ nói, chẳng những không có mập, nhưng lại chọn gầy 3 cân, lúc này mới thời gian vài ngày không thấy hai người các ngươi, hắn đi đầu góc đi hơn nhiều. Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Tĩnh đều ngẩn người, sau đó mặt đỏ dần. Phỉ Nhi đối với lần này biểu thị nghiêm trọng nghi vấn, một tay lấy cân điện tử cầm tới, đến, chịu chịu, xưng hạ thể trọng, ta xem một chút đến cùng gầy không ta không có hàng hồ. Rất nhanh thì đứng ở cân điện tử, bề mặt này thuộc loại số liệu chuyển, cực nhanh coi như ra khỏi ta bây giờ thể trọng 72kg. Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu cũng không nói được bảo, ta đúng là gầy, hơn nữa Độc Luyến Thu Vũ nói xong cũng không chuẩn, ta đi Italy phía trước ở Mã Lộc cả xương thể trọng thời điểm là 74kg, mà bây giờ, ăn hai bát lớn cơm thẻ, lại uống một chén canh, thể trọng mới chỉ có 72kg. Tiểu Lạc Tiêu vành mắt lập tức đỏ, nghiêng đầu qua chỗ khác không không để ý tới ta. Ta trêu ghẹo nói, ha ha, gầy điểm càng tốt hơn, gầy điểm còn khỏe mạnh đây. Phỉ Nhi một tay lấy ta đẩy xuống phía dưới, hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc mắt, hồn đạm, cút sang một bên, tỉ tỉ, ngươi tới ta biết, Phỉ Nhi nữ vương lúc này nổi gióa, ta tốt nhất là chớ chọc nàng, trước yên lặng quan sát biến hóa. Độc Luyến Thu Vũ cái này một cân nặng đừng lo, cũng cho chúng ta thất kinh. 46kg, nàng cũng so với Mã Lộc cả thời điểm nhẹ 2kg. Thời khắc này Phỉ Nhi sắc mặt suy nghĩ nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn xem, mà giờ phút, đỏ phở là mỉ ngộ lao kia cậu hiện tại ở đâu lão nương tìm người nổ hắn. Độc Luyến Thu Vũ hí hư nói, quên đi Phỉ Nhi, hắn hiện tại đã tinh thần thất thường, bị giam ở phở giảng phụt bệnh viện tâm thần đây, hiện tại mỗi ngày chỉ cần đến muộn, liền trốn ở trong góc tường gạo, nói có người muốn giết chết hắn. Tiểu Tinh than thở, một cái su cá mặn làm cho đầy nổi tinh. Nói thật, ta cho tới bây giờ cũng không có như thế hận qua một cái người. Tô Mễ cũng nghiến răng nghiến lợi, lao già này quá ghê tởm, thật là đáng chết. Thuyền cận vẫn không nói chuyện, hiện tại quăng một câu nói, giết chết được rồi, giữ lại hắn chính là lãng phí nước Đức người đóng thuế tiền tài. Ta trấn an một cái không kiềm chế được nỗi lòng Phỉ Nhi, đem nàng ngạnh sinh sinh đích đẻ ở cái ghế, cho nàng múc một chén canh. Lão bản, ăn canh, đừng phản ứng lao kia chết bầm, hắn hiện tại sống không bằng chết, chắc là đối với hắn tốt nhất nghiêm phạt. Nói thật, các ngươi ai cũng đừng đánh chủ ý của hắn, ta hiện tại đã nghĩ nhìn hắn chậm rãi bị chính mình ác ngộng hành hạ chết. Ai, Tiểu Phi, kỳ thực xét đến cùng, ta thực sự chớ nên thành lập phi phạm, cũng bởi vì cái này một đoàn đội, làm hại ngươi và mọi người khỏe mấy lần sinh ly từ biệt. Ta cười nói, chớ ngu. Phi phạm là của ngươi mộng tưởng, lẽ nào không phải ta mộng tưởng lui một vạn bộ nói, nếu như không có phi phạm, ta hiện tại làm sao có thể cùng mọi người cùng một chỗ e rằng hiện tại Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Cây ớt hiện tại cũng không có thể cùng ta tại một cái đây. Phỉ Nhi lắc đầu, ngươi sai rồi, ta cho ngươi biết, kỳ thực coi như ngươi không đến phi phạm phòng làm việc, cũng sẽ bị lẳng lặng nha đầu kia nghị trăm phương ngàn kế đào được gian khổ phòng làm việc, nàng đã tại Thiên Tân tìm kỹ căn phòng. Hơn nữa, liền cây ớt vị trí nàng sắp xếp xong xuôi. Ngươi và cây ớt, nhưng thật ra là ta từ trong tay nàng cướp đoạt tới được. Tiểu Tinh đấm ngực dậm chân, Phỉ Nhi, ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia, làm sao cái gì đều thỉnh thịch đi ra. Phỉ Nhi hiện tại ngược lại là bình tĩnh, giấy không gói được lửa, chuyện này coi như ta không nói, ngày nào đó hai người các ngươi kích động, ngươi không đúng phải nói lộ hết, còn không bằng ta hiện tại thay ngươi nói ra đây. Tiểu Lạc Tiêu nhìn Tiểu Tĩnh, si ngốc nói, Tĩnh tỷ tỷ, là có chuyện như vậy sao? Tiểu Tĩnh không muốn gật đầu, có thể Phỉ Nhi nói chính là lõa lộ chuyện thật, nàng không cách nào nói xạo, chỉ có thể gật đầu. Hiện tại đến phiên Tiểu Lạc Tiêu lung túng, nhưng là mặc dù đỏ mặt cùng cà chua tựa như, nàng như cũ chật vật hỏi, Tĩnh tỷ tỷ, lúc đó, chúng ta đối với ca ca đều là sâu như vậy cảm tình, chúng ta lại không quen, là tình địch, ngươi tại sao còn muốn giúp ta an bài vị trí? Tiểu Tĩnh căn bản không biết xấu hổ xem mọi người, thanh âm tiểu nhân giống như muỗi, bởi vì ca ca quan tâm ngươi, ta quan tâm ca ca. Tiểu Tĩnh lời nói tương đương giản dị, hơn nữa còn là ngay trước mặt của mọi người nói, cho nên Tiểu Lạc Tiêu nghe xong thì không chịu nổi, cầm lên chính mình chén không bỏ chạy vào chủ phòng, đem cửa phòng bếp cũng đóng. Lúc này, ai cũng biết nàng ở tại chủ phòng làm cái gì. Ta có chút bất đắc dĩ, nhìn một cái, ăn bữa ăn khuya cũng có thể đem người ăn khóc, sớm biết ta còn không bằng đói bụng đây. Tiểu Tĩnh đẩy ta một bả, ca ca, ngươi đi hò hét, nàng nghe lời của ngươi nhất. Ta nói, cùng đi, họa là hai ta chọc. Tiểu Tĩnh gật đầu, cùng ta cùng đi hướng về phía chủ phòng. Cửa phòng bếp cũng không có khóa, chỉ là đóng, chúng ta đẩy, môn liền mở ra, chỉ nhìn thấy Tiểu Lạc Tiêu đang ngồi xổm góc nhà, một mực nức nở.